Chương 4. 1616 chỗ dựa. Tiểu thái tử phi một mặt không hiểu bị phu quân nắm đi ra ngoài, trước khi đi còn có chút hiếu kỳ ngắm nhìn trung cung bên cạnh hoàng hậu, những cái kia già trẻ lớn bé ma ma các cung nữ. Các nàng đều dùng một bộ đồng tình ánh mắt nhìn chính mình làm cái gì đây. Tiểu thái tử phi làm sao biết, tại thái tử một phen trình bày bên trong, những người này đã sớm não bổ ra một đoạn lại một đoạn, tiểu thái tử phi cơ khổ không nơi nương tựa bị người khi dễ hình tượng. Một tên lão ma ma lại vẫn tình cảm phong phú lau lau nước mắt, đây thật là một trận lộng lẫy lệ nhỏ hiểu lầm nha. Đại đế trong ngự thư phòng. Mặc Lưu Thăng một mặt đau đầu nhìn qua ngồi ở đằng kia, khóc sướt mướt không nghỉ lao thái thái. Yên Vân công chúa đầy mặt lúng túng hầu ở Trần Thái Hậu bên người, cũng không biết nên như thế nào an ủi này thương tâm gần chết lao thái thái. Kể từ một canh giờ trước, tiếp vào tin tức sưng, chính mình phải đi Đông Cung lão ma ma nhóm tất cả đều bị thái tử trận đánh chết, lao thái thái liền suýt nữa tức đến ngất đi. Chống đỡ một hơi, chạy đến tìm đại đế làm chủ lao thái về sau, một cái nước mũi một cái nước mắt tại Mặc Lưu Thăng trước mặt liền khóc qua hai trận, huyên náo đại đế nhức đầu không thôi. Vừa nghĩ tới nhi tử cái kia hố hàng, liền không nhịn được muốn đem hắn kêu đến mắng một hồi trước. Ngươi đã cứ vậy mà làm lao thái thái. Vậy liền một mạch uy hiếp đến cùng được chứ, nhìn xem hiện tại làm được đây là cái sự tình gì. Lao thái thái chạy hắn trước mặt na ho đến rồi hoàng hậu nương nương giá lâm. Thái tử phi đến. Liên tiếp hai tiếng thông báo, để không có chút nào chuẩn bị tâm tư Mặc Lưu Thăng cùng Trần Thái Hậu, đồng thời đáy lòng có chút nhảy một cái. Nhất là Trần Thái Hậu, ánh mắt đi theo liền híp lại. Hoàng hậu con dâu này, nàng năm đó cũng là lãnh giáo qua, cái kia không đứng đắn tính tình, à. So với thái tử phi khả năng còn chỉ có hơn chứ không kém. Kể từ nàng sau khi tỉnh lại, lao thái thái liền ba phen MIBN nghị triệu kiến hoàng hậu, đều bị đại đế lấy thê tử bệnh nặng mới khỏi không nên ra ngoài gặp người cho cả lại. Lúc này đột nhiên ngự thư phòng gặp nhau, ngược lại là bất ngờ sự tình. Mặc Lưu Thăng cùng lao thái thái lại hoàn toàn là hai loại tâm tình a, hắn này vừa nghe nói thê tử cùng hai danh con cùng một chỗ tới. Liền biết cái kia hai danh con chuẩn là không có ý tô tờ, chạy trước đi mời nàng cô vợ trẻ qua tới cho bọn hắn chỗ dựa. Khó có thể tin này hai hàng thế mà có thế như thế hố. Mặc Lưu Thăng mặt không thay đổi dương mắt nhìn về phía đi vào cửa ba người, nguyên bản kéo căng một gương mặt tuấn tú, tại nhìn thấy mình cô vợ trẻ lúc, vẫn là không nhịn được cho hỏa hoãn mấy phần. Bận điệu từ sau án thư đi ra, nên tiếp hoàn mỹ, xoay mặt tức giận trừng Mặc Liên một chút, gian dạy nói. Các ngươi mẫu hậu thân thể chưa khỏi hẳn, kẻ hèn mọn việc nhỏ như thế nào liền các ngươi mẫu hậu đều kinh động. Ta phải là không đến, còn không chừng con dâu ta cho người ta như thế nào bịa đặt, như thế nào khi dễ đâu. Đại đế có chu tờ ngộng bức mặt, nghi ngờ hướng tiểu mặt than liếc nhìn. Này hai hàng cùng thê tử nói cái gì thê tử như thế nào một mặt che chở nhóc đáng thương dáng dấp liền bọn họ bộ kia ngạo kiểu không nói lý tính nết còn có thể cho người ta lấn ở trong đó có phải là hiểu lầm lớn a không rảnh. Mặc Lưu Thăng lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, cười ha hả hòa giải nói, làm sao lại thế? Nhỏ trẻ trôi nước cô vợ trẻ cũng không phải cái gì dễ đối phó hạ người a bản thân cô vợ trẻ bị hai thằng dành con mơ mơ màng màng. Còn tưởng rằng này hai hàng là cái gì người tốt xấu người như thế nào phá. Hoàn Mỹ tức giận đẩy ra đại đế tay, quay đầu nhìn về phía nét mặt đầy vẻ giận dữ Trần Thái Hậu, nhiều năm không thấy Thái Hậu, hôm nay gặp mặt, Thái Hậu phong thái y hề nguyên. Trần Thái Hậu ngoài cười nhưng trong không cười run lên khỏe miệng.